Cậu luôn lo xa quá mức cần thiết đi Kay ạ. Chẳng trách kém tuổi tôi mà nhìn cậu già đau già đớn. Ray hỏi. Nhưng tới giờ tôi vẫn chưa hiểu. Tại sao có người dùng chìa khóa mở được cửa, còn có người thì không? Rốt cuộc mấy cái chìa khóa là sao? Khi đáp. Xin lỗi vì tôi đã giấu cậu chuyện này. Nhưng có những cái chúng tôi không chia sẻ với cậu nghe được. Sự kiện lần này có nhiều sự thay đổi. Lại là sự kiện ra mắt nhà sáng lập B0 trên toàn thế giới. Đôi khi ngay cả người trong cuộc cũng không nắm bắt được tình hình sẽ khiến cho mọi chuyện diễn ra bất ngờ và kịch tính hơn. 20 cái chìa khóa tương ứng với 20 cánh cửa. Mỗi cánh cửa chỉ có thể mở ra bởi chiếc chìa khóa tương ứng với nó. Rồi đáp. Sao như thế được? Rõ ràng tôi thấy cả 20 chiếc chìa khóa đều giống hệt như nhau cơ mà. Chi tiết. Đúng là chúng nó giống nhau, nhưng chỉ giống cái bề ngoài thôi. Cả 20 chiếc chìa khóa đều được mạ lên một lớp vàng. Tất nhiên kích thước mạ và chất lượng vàng phải đảm bảo kỹ thuật. Để làm sao lớp mạ vàng khiến cho những chiếc chìa khóa kia trông như vàng thật, không dễ dàng gì mà bong chóc ra được. Tôi mất khá nhiều neuron thần kinh mới nghĩ ra cái cách này. Nhưng xem ra đúng như Kay nói, thằng khốn ấy ngay từ đầu đã phát hiện ra rồi. Nhìn vào màn hình lớn, Kay, Q và Jay thấy Anon đang dùng một cây cùm sắt ra sức cạo đi lớp mạ vàng trên từng chiếc chìa khóa. Khi lớp mạ vàng bị cạo đi, ẩn sau đó chính là màu sắc thật của từng chiếc chìa khóa, tương ứng với màu của từng cánh cửa trong căn phòng. Anon khẽ mỉm cười. Đây chính là lý do tại sao dù có chìa khóa nhưng không lựa đúng cánh cửa thì có mở đến Giáng sinh cũng không mở được. Tôi thích màu hồng nên là chiếc chìa có màu hồng này sẽ là của tôi. Không có ý kiến gì chứ. Nhặt lấy chiếc chìa khóa có màu đen lộ sau lớp mạ vàng, Bram hỏi Anon. Anon, mày nhận ra điều này từ khi nào? Anon trả lời. Ngay từ khi bước chân vào căn phòng này và nhìn thấy 20 cái cửa với 20 màu sắc khác nhau. Thế nhưng chìa khóa chúng thả xuống lại giống hệt nhau là tôi nhận ra rồi. Bram tiếp. Tại sao mày lại để thằng khốn mở cánh cửa màu đỏ? Đi một cách dễ dàng như vậy. Lúc đó ta định ngăn nó cướp chìa khóa, mày còn cản tao và bảo để nó đi. Anon nâng niu chiếc chìa khóa trên tay, đoạn khẽ nói. Để có nhiều loại vaccine như bây giờ, con người ta luôn phải biết ơn đến những con chuột bạch. Với nữa, tôi cũng đâu có ngờ được tên khốn nên nó lại may mắn đến như vậy. 5:30 sáng, sự kiện chìa khóa chính thức khép lại. Khi 11 tù nhân, mỗi người một chiếc chìa khóa, họ lựa chọn cho mình cánh cửa rời khỏi phòng nồng nặc mùi máu tanh. Trước khi vào cánh cửa của mình, Vũ hỏi người đàn ông Trung Quốc, lựa một cánh cửa ngay bên cạnh Vũ. Ông tên gì? Người này nhếch mép cười và đáp. Giờ mới hỏi tên người đã cứu mạng mình, có phải là hơi muộn không? Thằng nhóc, nếu muốn mày có thể gọi tao là Đa kia. Đại Thiết. Vũ cúi đầu. Cảm ơn ông Đại Thiết. Người đàn ông tên Đại Thiết mỉm cười, ông ta xua tay. Đừng cảm ơn vội như thế, vì biết đâu sau này chúng ta sẽ phải giết nhau để được sống. Điều đó sẽ đến sớm thôi. Giờ thì đi đi. Vũ cố hỏi thêm một câu. Đại Thiết, ông có biết sau cánh cửa này là nơi nào không? Mày mong chờ gì ở một nơi như địa ngục thế này? Ta không có thời gian để mà đặt câu hỏi ngu ngốc như mày. Bởi vì còn sống và rời khỏi căn phòng này đã là một điều cực kỳ may mắn. Hãy trân quý từng khoảnh khắc khi mày còn được thở. Nếu thấy khó khăn quá, hãy tự nhìn lại những gì còn đang ở phía sau. Hiểu chưa thằng đần? Người đàn ông tên là Đại Thiết bước qua cánh cửa, rồi đóng sầm cửa lại. Vũ quay đầu khẽ nhìn lại phía sau. Sau lưng Vũ lúc này chỉ có xác người chết và máu. Vũ hiểu những lời mà Đại Thiết vừa nói. Đúng vậy, còn sống cho tới lúc này đã là một điều may mắn. Cánh cửa cuối cùng đã đóng lại. Phía trước mặt Vũ là một khoảng không tối đen và không có một chút ánh sáng nào. Vũ không bước tiếp mà chạm tay vào nắm cửa tính mở ra. Nhưng cánh cửa giờ đây không mở ra được nữa. Còn đang hoang mang lo lắng thì có một thứ gì đó vừa găm thẳng vào người Vũ. Chuyện này là sao? Vũ thấy cơ thể mình trong phút chốc không còn chút sức lực nào cả. Cứ như vậy, Vũ từ từ quỵ chân xuống rồi ngã vật ra đất ngất xỉu. Có tiếng bước chân nâng tín lại mỗi lúc một gần Vũ. Báo cáo, đối tượng đã bị khống chế. Tại phòng giám sát, Kay đáp lại vào trong thiết bị truyền tin. Tốt lắm, đưa tất cả chúng tới nhà tù thử nghiệm. Từ bây giờ mọi hoạt động của B0 sẽ có sự thay đổi. Sắp tới đây chúng ta sẽ rất bận rộn đấy. Còn một điều nữa, dọn dẹp hết những cái xác đi. Kay thu dọn, sắp xếp lại hồ sơ tài liệu. Còn Jay thì đang đảm nhận việc lưu trữ những video, hình ảnh mà camera ghi lại trong căn phòng diễn ra sự kiện chìa khóa. Kiu ngồi đó thở dài, hình như Kiu đang thất vọng về chuyện gì đó. Thế vậy, Kay hỏi. Sao thế? Không vui à? Kiu trả lời. Vui làm sao được khi mọi thứ diễn ra quá trong vánh. Chẳng có chút bất ngờ nào cả. Cái kết không như là tôi mong đợi. Tất cả chỉ vì thằng khốn Anon đó. Nếu không có nó thì mọi chuyện đã sẽ hay và hấp dẫn hơn nhiều. Kay cười và đáp. Thôi nào. Agnes đánh giá rất cao lý tưởng lần này. Báo cho anh một tin vui. Sự kiện chìa khóa B0 của Singapore sẽ được nhân rộng ra toàn bộ hệ thống B0 trên toàn thế giới. Dĩ nhiên bọn họ sẽ phải trả tiền bản quyền. Agnes có nói ngày mai chúng ta sẽ được thưởng lớn. Nghe đến tiền, mắt của Kiu sáng lên. Kiu gặng hỏi. Thật à? Chúng ta sẽ được thưởng thật chứ? Kể tiếp. Tiền sẽ được chuyển đến địa chỉ mà chúng ta yêu cầu. Bao nhiêu thì tôi không biết. Chỉ biết là không chỉ Agnes mà hội đồng sáng lập B0 rất thích thú với sự kiện lần này. Chỉ trong một thời gian ngắn, đột nhiên B0 Singapore trở thành tâm điểm. Điều này làm tôi nhớ đến một câu nói của tên khốn đáng ghét. Rồi anh cũng sẽ thấy nó rất đặc biệt cho mà xem. Có thể anh không tin, nhưng cậu ta có một trường năng lượng kỳ lạ và kết nối tất cả mọi người để mở ra một con đường mới. Nếu đã tốt như vậy, tại sao muốn đưa nó đến chỗ tôi? Cậu biết rõ, nơi đó giống như một cái máy xay thịt người cơ mà. Bởi vì khi trở về từ địa ngục thì nó sẽ là ác quỷ. Thực ra nếu anh chịu làm việc cho tôi thì tôi đâu cần phải sử dụng đến cái hạ sách này. Im đi. Nếu không thì tôi sẽ giết cậu ngay bây giờ đi. Khi nhớ lại cuộc nói chuyện với một người bạn sau khi Vũ được chuyển tới B0. Thế khi im lặng không nói tiếp, Kiều hỏi. Tên khốn nào làm gì mà cậu ghét như vậy? Không có gì. Tôi cũng quên rồi. Mà thôi, đừng có ủ rũ nữa. Dọn dẹp xong tranh thủ nghỉ ngơi. Hai ngày nay chúng ta đã quá mệt mỏi rồi. Kiều cào nhau. Chết tiệt. Vẫn là cái kiểu nói chuyện nửa vời. Nhưng không sao. Tin cậu vừa nói đối với tôi cũng đủ. Hồi hộp quá thì mất. Không biết Agnes sẽ thưởng cho chúng ta bao nhiêu nhỉ? Lộc lá quá. Sau sự kiện lồng đấu sinh tử mới diễn ra cái đây không lâu, ai ngờ lại được thưởng tiếp. Đang nói, Kiu chợt dừng lại, đoạn gõ ngón tay xuống mặt bàn. Này! Lần trước trận đấu của thằng nhóc đem về cho B0 Singapore một số tiền khổng lồ. Cũng chính vì trận đấu này mà những người sáng lập B0 mới chú ý tới Singapore và cử thanh tra đến tìm hiểu. Mọi thứ cứ diễn ra như một phản ứng dây chuyền. Nó khiến cho tôi có cảm giác sự thay đổi là đến từ thằng nhóc ấy. Kể từ khi nó xuất hiện, mọi chuyện đang tiến triển một cách rõ rệt. Nói thế nào nhỉ? Nó cứ như thần tài của tôi vậy. Kay phì cười. Chẳng phải vừa mới nãy có người muốn nó bị giết ư? Sao bây giờ đã thành thần tài rồi? Bất chợt, Kiu túm lấy tay Kay, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt cương quyết. Thái độ của Kiều khiến cho Cây thoáng giật mình. Gì đấy? Bỏ tay tôi ra, gớm chết đi được. Cây, tôi nghĩ lại rồi, không được để cho thằng nhóc người Việt Nam ấy chết. À không, nói đúng hơn là không được để cho nó chết sớm. Nó chính là thần tài đấy. Nghe đây Cây, tôi đã có một kế hoạch. Có nó chúng ta sẽ kiếm bộn tiền, rất là nhiều tiền đấy, cậu có hiểu không? Gạt tay Kiều ra, Khê đáp. Bớt nói chuyện ngu ngốc đi. Anh hay tôi suy cho cùng cũng chỉ nên làm việc theo những gì mà Access yêu cầu. Tôi xong việc rồi, hai người lại làm tốt, chúc ngủ ngon. Khê rời khỏi phòng Kiều, cố với theo nói chuyện thêm nhưng không được. Kiều chép miệng. Cái đồ khó ưa, nó là thần tài thật mà. Trở về phòng riêng của mình, Khê mở cửa phòng với một ánh mắt sắc lạnh đầy sự nguy hiểm. Còn chưa bật đèn, Khê đã cất tiếng nói. Tôi có thể ngửi thấy mùi của các người đấy, muốn gì đây? Đèn phòng được bật sáng. Đang ngồi trên giường của Khê là hai nữ thanh tra trong hai bộ đồ ngủ cùng kiểu dáng nhưng khác màu sắc vô cùng quyến rũ và gợi cảm. Ánh mắt lạnh lùng, Khê hỏi. Hai người làm cái trò gì trong phòng tôi vậy? Ai cho các người vào đây? Kira khẽ bắt đôi chân dài miên man, lấp ló sau lớp vải mỏng tang, hờ hững đứng dậy, tiến về phía Khê. Cô ta nói. Trong hoàn cảnh này, anh nghĩ chúng ta nên làm gì? Còn việc ai cho chúng tôi vào đây? Thì với danh nghĩa là thanh tra của hội đồng sáng lập, chúng tôi có thể tới bất cứ đâu, miễn sao nơi đó nằm trong quyền quản lý của B không? Khê, đừng có lạnh lùng với chúng tôi như vậy chứ. Anh biết là tôi thần tượng anh đến mức nào mà. Cả Ami cũng sắp lại gần Khê. Hai nữ thanh tra không ngại lả lơi, đong đưa, mơn trớn cơ thể Khê. Hành động này khiến cho Khê cảm thấy khó chịu, nhất là khi Khê nhìn thấy bức ảnh Khê giấu bên dưới nệm giường đã bị lấy lên. Khê đưa tay túm chặt lấy cổ họng Kara, đoạn ấn cả người Kara xuống giường, để mặt cô ta sát ngay bức ảnh. Khê trừng mắt. Dù hai người đó có là ai đi chăng nữa, thì việc các người xâm phạm vào bí mật cũng như đời tư của tôi cũng đủ để tôi giết chết hai người ngay bây giờ. Kara bị bóp cổ đứng trợn ngược cả lòng tráng lên, nước mắt giàn giụa, miệng khò khè thở, nhưng chẳng hiểu sao cô ta cứ như đang cười một cách đầy thỏa mãn. Nước dãi chảy ra hai bên khóe miệng, mặt mũi tái nhợt, nhưng miệng của Kara vẫn cười. Ami đứng xem không thèm can ngăn, ngược lại cô ta còn tỏ ra rất hứng thú. Khốn kiếp! Khê buông tay. Kara ho sặc sụa, cảm tưởng như vừa chết đi sống lại. Cô ta nằm sõng soài trên giường. Ít giây sau, cô ta khẽ lên tiếng. Sướng thật là sướng quá đi mất. Làm lại như thế với tôi đi. Ami đứng chắn trước mặt Khê. Cả tôi nữa. Tôi cũng muốn được lên đỉnh giống chị ấy. Khê, hành hạ em đi mà. Khê gạt Ami sang một bên, với tay lấy lại bức hình. Khê nói thì thào vào tai Kara. Một lần nữa, các cô động vào bất cứ thứ gì của tôi, đừng có trách tôi ác. Kara choàng tay ra qua cổ Khê rồi bất ngờ kéo đầu Khê xuống, trao cho Khê một nụ hôn đủ sâu. Thả Khê ra, Kara liếm quanh vành môi, đoản đáp. Vậy nếu chúng tôi đem đến cho anh những thông tin cực kỳ quan trọng, thì sao? Anh có thưởng cho chúng tôi không? Thông tin? Các cô thì có cái thông tin gì? Ami ngồi xuống giường, nhìn Khê và nói. Thế mà lại có đấy. Có thể mọi người không biết anh là ai, nhưng chúng tôi thì lại biết rất rõ. Sau 5 năm, anh vẫn đang chạy trốn và chối bỏ quá khứ cũng như thân phận của mình. Tôi nói đúng chứ. Người kế nghiệp đời thứ 3 của Mã Gia. Một thế lực dù đã lụi tàn hơn 20 năm qua, nhưng khi nhắc đến tên, vẫn khiến cho bất cứ ai có liên quan đến thế giới ngầm Trung Quốc đại lục đều phải giật mình. Khê đứng hình sau khi nghe những lời thốt ra từ miệng Ami. Ánh mắt sau đó của Khê khiến cho cả Kara lẫn Ami đều phải dùng mình, nuốt nước bọt, toàn thân lạnh toát. Nhưng khác với những gì hai người họ nghĩ là Kay sẽ nổi điên và làm gì đó với họ, thì Kay chỉ cười nhẹ. Không có gì bất ngờ khi người điều tra là người thuộc hệ thống B0 trên toàn thế giới. Tôi cứ tưởng các người biết cái chuyện này từ lâu rồi cơ đấy. Giờ mới biết không phải là hơi muộn à? Mục đích của các cô là cái gì? Giết tôi? Hay giao nộp tôi cho ai đó? Kara trả lời. Đều không phải. Giết anh á? Sao chúng tôi có thể làm được điều đó? Còn giao anh cho người khác còn khó hơn cả việc giết anh trăm lần. Anh nói đúng. Thân phận của anh chúng tôi biết từ lâu. Nhưng mà ra suy cho cùng chẳng gây ảnh hưởng gì tới chúng tôi hết. Ngược lại, trong hội đồng sáng lập cũng có người rất tôn sùng Mã Gia. Kẻ thù của Mã Gia là Trung Hoa Đại Lục, không phải chúng tôi. Cả tôi và Ami đều rất yêu mến và thần tượng anh. Chúng tôi được biết anh vẫn luôn tìm kiếm một người. Kay ngắt lời Kira. Hệ thống thông tin tình báo điều tra của B0 quả nhiên rất nhanh nhạy. Chỉ không ngờ bản thân tôi làm gì, nghĩ gì cũng đều bị các cô phát hiện. Ami nói, Kay, chúng tôi biết mục đích của anh khi chấp nhận tham gia vào hệ thống điều hành của B0. Anh muốn sử dụng hệ thống thông tin của tổ chức này để tìm ra Lý Bạch Huệ, người được mệnh danh là đệ nhất sát thủ Mã Gia, đồng thời cũng là bà nội của anh. Kara tiếp lời Ami. Mặt Kay biến sắc, nhìn hai cô gái lả lơi trước mặt mình. Khi cảm thấy mọi bí mật của Kay giờ giống như những phần da thịt lồ lộ sau lớp vải mỏng tang của hai bộ đồ ngủ, có nghĩa là tất cả chẳng còn gì mang tính bí mật nữa. Nghĩa răng kèn kẹt, Kay hỏi. Hai người biết những cái gì? Kira mỉm cười, áp hai bàn tay vào ngực Kay, Kira nói. Sao nào? Giờ thì anh đã biết giá trị của chúng tôi rồi chứ? Vì thần tượng, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì. Chỉ mong anh cho chị em tôi được thỏa mãn. Thông tin mà tôi đang nắm giữ đảm bảo có nằm mơ, anh cũng không tưởng tượng được đâu. Mã Anh Thiên, cháu nội của Bạch Long sát thủ Lý Bạch Huệ. Hai tay Kay bóp chặt lấy hai cổ tay của Kira, khẽ siết lại khiến cho Kira nhăn mặt. Anh lại làm tôi chảy nước ra rồi. Thật là mạnh bạo. Nhìn thẳng vào mắt Kira, Kay gần giọng. Đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi bằng cái miệng nhơ nhấp của cô. Nếu hai người nghĩ mình có thông tin của bà ta là có thể đứng trước tôi để cợt nhà. Dụ khị thì các người nhầm rồi đấy. Chuyện các người biết tôi cũng đã biết. Giờ thì cút ra khỏi đây. Kay hất tay Kira. Nữ thanh tra nhìn nhau mỉm cười. Đoạn Ami đáp. Anh thật là lạnh lùng và thô bạo. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cũng chẳng hiểu phụ nữ một chút nào. Việc Lý... À không. Việc đệ nhất sát thủ Mã Gia đã chết tại đảo Pulau Hantu đâu phải thông tin mà chúng tôi đem ra đánh đổi để mưu cầu sự thỏa mãn đến từ anh. Kira tiếp. Đúng đấy. Dăm ba cái thông tin rộng rãi trên thông tin đại chúng. Đến đứa trẻ con còn biết nói gì người như anh. Tôi bảo rồi. Bí mật mà chúng tôi đang nắm giữ, dù có nằm mơ, anh cũng không tưởng tượng ra được đâu. Ami áp sát vào người Kay. Không biết cô ta thủ thỉ điều gì vào tai Kay. Chỉ biết Kay tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Miệng ấp úng, Kay hỏi. Có thật không? Không thể như vậy được. Ami mỉm cười. Xưa nay B0 làm việc luôn dựa trên thông tin chính xác, có văn bản lưu trữ. Và những gì liên quan đến điều tôi vừa nói đều có dữ liệu, hồ sơ giấy tờ. Đưa nó cho tôi. Kay vừa nói. Nhưng cả Kira và Ami đều khẽ lắc đầu. Họ bước từng bước lùi về phía giường rồi từ từ ngồi xuống, đoạn ngả nhẹ người về sau. Hai nữ thanh tra cùng lúc dùng tay mân mê cơ thể của chính họ một cách đầy gọi mời. Họ đồng thanh và nói. Nếu muốn có thứ đó, phải thỏa mãn chúng tôi trước đã. Khi xé toạc chiếc áo sơ mi đang mặc trong người, để lộ cơ thể săn chắc, toan múi với cơ, cùng vô số những vết sẹo lớn nhỏ, chi chít và chẳng chịt. Ánh mắt long lên như con thú hoang săn mồi, Kay lầm lì tiến về phía trước giường. Đoạn lạnh lùng đáp. Vậy thì chuẩn bị mà tận hưởng đi. Cùng thời điểm đó tại cây làng, Lúc này đang là 5 giờ 40 phút sáng, trời hãy còn mờ sương. Mở cửa căn phòng nơi A Hắc vẫn đang nằm mê man, Madame Lim nói với lão Hủ. Đại ca, anh nên nghỉ ngơi một chút đi. Em đã bảo người chuẩn bị phòng cho anh rồi, khi nào A Hắc tỉnh lại em sẽ báo cho anh biết. Không sao, anh ở đây trông chừng nó cũng được. Khi A Hắc tỉnh lại anh sẽ đưa nó về Bạch Khổ Đường, không phải làm phiền đến em nữa. Madame Lim mỉm cười. Được rồi mà đại ca, đại ca vẫn luôn coi em như một thành viên trong gia đình, thì những chuyện thế này cũng là chuyện của em. Đại ca đi nghỉ đi, còn chưa biết khi nào hắn ta mới tỉnh. Với nữa, cũng đến giờ em cho bác sĩ vào kiểm tra vết thương cũng như thay băng. Chúng ta ở lại sẽ không tiện. Trôi qua cũng đã hơn 3 tiếng đồng hồ. Với những vết thương trên cơ thể, lại mất nhiều máu, đúng là Hắc chưa thể tỉnh ngay được. Cả đêm không ngủ, những ngày trước đó cũng phải lo nhiều việc. Toàn tính đường đi nước bước, kế hoạch hành động đối phó với dòng mồm mắt. Tới lúc này lão Hổ thấm mệt, nghe Madame Lim nói cũng có lý, muốn trông người ốm thì trước tiên mình phải khỏe cái đã. Lão Hổ gật đầu. Ừ, vậy cũng được, ngả lưng một chút cho đỡ mỏi. Giờ cũng có tuổi rồi, sức khỏe cũng đã kém đi nhiều và không còn sung sức như hồi trẻ nữa. Madame Lim đáp. Đại ca nói gì chứ em thấy đại ca vẫn còn phong độ lắm. Em nghe Z kể lại, nếu lúc đó cậu ta không kịp, chắc đại ca sẽ cho đám bảo vệ ở khu đèn đỏ đo đất hết. Lão Hổ phì cười. Em dâu, em để chiêu ta rồi. Có khi người nằm xuống là lão Hổ này chứ biết chừng. Gây lang là địa bàn của em mà, nhờ cậy vào em vậy. Cảm ơn em, Jessica. Madame Lim dẫn lão Hổ đến căn phòng đã được chuẩn bị tươm tất để lão nghỉ ngơi. Trên bàn có để sẵn chai rượu và một cái ly. Cầm chai rượu, lão Hổ suýt xoa. Chà, lại còn chuẩn bị cái loại rượu mà ta thích nữa. Vẫn câu nói cũ, lão Hổ chưa bao giờ nhìn nhầm người. Em giàu tốt, em giàu tốt. Madame Lim nói. Em vẫn nhớ, đại ca có thói quen đó là trước khi đi ngủ đều uống một ly rượu. Rất vui khi nhiều năm sau đại ca vẫn giữ thói quen như vậy. Đại ca uống một chút rồi nghỉ ngơi sớm. Khi nào A Hắc tỉnh em sẽ báo lại cho đại ca ngay. Lão Hổ mở nắp chai rượu rồi rót rượu ra ly, đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Khà, uống một ly rượu vào lúc này thật là sảng khoái. Madame Lim khẽ cười. Vâng, về đại ca nghỉ ngơi đi, em không làm phiền đại ca nữa. Madame Lim định bước ra khỏi phòng thì lão Hủ gọi lại. Khoan đã, uống với ta một ly. Nhiều năm rồi huynh đệ ta mới có dịp gặp nhau như thế này. Vừa nói lão Hủ vừa rót rượu ra ly, đưa cho Madame Lim. Lão Hủ tiếp. Uống đi. Ta nhớ nếu so về tiểu lượng thì em dâu uống rất khá. A Hắc cũng không phải là đối thủ. Hôm nay uống một ly, ngày sau cả gia đình ta sẽ cùng nhau một bữa cho thật say. Madame Lim nhận lấy ly rượu, nhìn lão Hổ, Madame Lim gật đầu. Cảm ơn đại ca, ly rượu này chúc sức khỏe của đại ca. Madame Lim uống cả ly rượu, lão Hổ tiếp tục rót. Vừa uống lão Hổ vừa cười và nhắc lại chuyện ngày xưa. Em dâu, em có còn nhớ cái lần A Hắc nhậu say xong ngã xuống hồ cá không? Hôm ấy, nếu không có em nhảy xuống vớt nó lên bờ, thì có lẽ nó chết lâu rồi. Đến ta còn say nằm luôn tại chỗ cơ mà. Đang nói, lão Hổ bỗng thấy hoa mắt và chóng mặt. Mọi thứ cứ mờ mờ, ảo ảo, hai chân lảo đảo. Lão Hổ loạng choạng ngồi xuống ghế, bám chắc tay vào lưng ghế. Lão Hổ căng mắt nhìn chai rượu trên bàn. Sao lại thế này? Jessica, chung rượu này có... Còn chưa nói hết câu, lão Hổ đã đổ gục xuống bàn và bất tỉnh. Madame Lim đưa một tay lên ôm mặt, tay còn lại chống xuống mặt bàn, choáng váng, cảm tưởng như trời đất đảo điên. Madame Lim cua tay khiến cái ly rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Zed, tên khốn này! Madame Lim ngã ra đất nằm bất động. Ít phút sau, cánh cửa phòng khẽ mở. Một người bước vào trong, tiếng đứa giày khủng bố vang lên cồm cộp. Ngồi xuống bên cạnh Madame Lim, người này nói vào trong thiết bị truyền tin gắn ở vành tai.